Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1400, tới. Cầu vốt, ngày kế tiếp, sáng sớm, Kiếm Phượng Phong trước, tại Tô Khinh Thủy dẫn đầu dưới, 70 người nữ đệ tử, dĩ nhiên tập hợp hoàn tất, ngoại trừ Tô Khinh Thủy cùng Trần Yên cùng bình thường đồng dạng. Những nữ đệ tử khác cơ hồ đều ăn mặc xinh đẹp vô cùng, kia nhàn nhạt trang dung, tinh mỹ trang phục, nhìn lên tới thật giống như là đi chọn đẹp. Nhất là Trịnh Đan Linh, một thân mỏng cát váy tím bao khỏa kia lăng lung thân thể, như ẩn như hiện, cực kỳ xinh đẹp. Trịnh Đan Linh trên thân còn có nhàn nhạt linh đà thanh hoa mùi thơm, cho người ta một loại quấn người khí tức, mà nàng trang dung càng là tinh xảo bên trong tinh xảo, vẽ giống như là một cái búp bê. Nguyên bản Trịnh Đan Linh cũng liền 90 phân loại kia cấp bậc, có thể tỉ mỉ ăn mặc phía dưới, nhìn lên tới đã đạt đến 95 điểm trở lên, so với Trần Yên đều không khác mấy. Trịnh Đan Linh theo sát tại Tô Khinh Thủy bên cạnh, hơi hơi ngẩng đầu, tựa như một cái phượng hoàng, khóe miệng ngậm lấy tiếu dung, đáy lòng đã sớm kìm nén không được chính mình mong đợi. "Chúng ta đi." Tô Khinh Thủy đột ngột mở miệng, tại nàng dẫn đầu dưới, một chuyến 70 người hướng phía Kiếm Hoàng Phong mà đi. Tại 13 vạn nữ đệ tử hâm mộ chờ mong phía dưới, một canh giờ sau, đến rồi. Tô Khinh Thủy cầm đầu, một chuyến 70 người nữ đệ tử đã đi tới Kiếm Hoàng Phong giữa sườn núi, đi tới Kiếm Hoàng Điện trước đó. Hùng vĩ, hùng vĩ, tràn ngập một loại phong cách cổ xưa, năm tháng khí tức Kiếm Hoàng Điện cho người ta một loại kính sợ cảm giác. Giờ phút này, Kiếm Hoàng Điện dĩ nhiên mở ra. Bình thường, Kiếm Hoàng Điện đều là đóng lại. Tại Tô Khinh Thủy một chuyến 70 người đi vào Kiếm Hoàng Điện phía trước thời điểm, tại Trịnh Cửu Hình dẫn đầu Kiếm Long Phong 130 cái nam đệ tử cũng đều tới. Những này các nam đệ tử từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, cũng đều ăn mặc, dù sao hôm nay hình tượng của bọn hắn cũng là đại biểu Kiếm Hoàng Cung mặt mũi. Giờ phút này, những này các nam đệ tử từng cái ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Khinh Thủy một nhóm nữ đệ tử. Trong đó, Tô Khinh Thủy, Trịnh Đan Linh, Trần Yên ba người hiển nhiên là được hoan nghênh nhất, đều tự đều có vài chục cái nam đệ tử nhìn chằm chằm. Thánh nữ Trịnh Cửu Hình đi lên trước, đạo, hắn dáng người có chút khôi ngô, nhân cao mã đại, nhưng cho người khí chất lại là một loại linh động, cơ cảnh cảm giác, nhất là một đôi mắt tinh quang lấp lóe, làm cho người không dám coi thường. Trong tay một cây đoản kiếm, thanh quang lượn lờ, hàn khí bức người, tóc của hắn lại là có chút trắng, tóc bạch cũng không có để Trịnh Cửu Hình nhìn lên tới già nua, ngược lại cho hắn thêm mấy phần quỷ dị tuấn tú cảm giác. Thánh tử, Tô Khinh Thủy nói, đa tạ, muội muội của mình theo sát tại Tô Khinh Thủy bên cạnh. Trịnh Cửu Hình coi là Tô Khinh Thủy tận lực an bài, rất hợp hắn ý tứ, vạn nhất muội muội của mình bị Tô Trần chọn trúng đâu. Về sau, hắn Trịnh Cửu Hình cũng theo lên như diều gặp gió. Mặt khác, Tô Khinh Thủy ăn mặc rất điệu thấp, càng là hợp ý của hắn. Nói chung, tại một cái trong tông môn, thánh tử cùng thánh nữ dù sao là bị rất nhiều người nhìn thành một đôi loại kia. Liền lấy Kiếm Hoàng Cung tới nói, tiền nhiệm thánh tử cùng thánh nữ cuối cùng kết thành bạn lữ không phải số ít. Trịnh Cửu Hình hoàn toàn chính xác rất vừa ý Tô Khinh Thủy. Hữu ý vô ý, truy cầu qua Tô Khinh Thủy, nhưng Tô Khinh Thủy không có một chút đáp lại. Lúc trước hắn còn tại lo lắng, nếu như hôm nay Tô Khinh Thủy bị kia chiến cổ thiên đệ nhất nhân Tô Trần chọn chúng làm sao bây giờ. Cũng may, Hiện tại xem ra, chính mình lo lắng nhiều. Tô Khinh Thủy rõ ràng không có đánh như thế nào đóng vai. Mặc dù vẫn như cũ rất đẹp, lại có vẻ điệu thấp. Hôm nay bị Tô Trần chọn trúng xác suất không cao. Trịnh Cửu Hình không khỏi suy nghĩ nhiều. Hắn cảm thấy Tô Khinh Thủy sở dĩ biết điều như vậy, phần nhiều là bởi vì đối với mình có ý định, tận lực không muốn Tô Trần chọn trúng nàng. Nghĩ như vậy đến, tâm tình của hắn càng phát kích động. Ca, ngươi nói ta hôm nay có được hay không? Trịnh Đan Linh có chút kích động mà hỏi. Nàng không biết là khẩn trương, còn là chờ mong. Dù sao, tâm tình không phải rất bình tĩnh, nhất định có thể làm. Trịnh Cửu Hình nhìn thoáng qua muội muội, khích lệ nói, muội muội bản thân liền rất xinh đẹp, tăng thêm hôm nay ăn mặc, vẫn có thể để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Trịnh Đan Linh cười, cười vui vẻ, đối với mình ca ca, nàng còn là rất tin tưởng. Sau một khắc, tất cả vào đi, một thanh âm từ Kiếm Hoàng Điện bên trong truyền đến, hơi có một chút tang thương trung niên nhân âm thanh. Là tông chủ, lập tức, mới vừa rồi còn đang tán gẫu Kiếm Phượng Phong nữ đệ tử cùng Kiếm Long Phong nam đệ tử. Thoáng cái đều ngậm miệng không nói. Sau đó, cả đám đều dựa theo phía trước liền đã xác định trình tự. Kính sợ mà tôn kính hướng phía Kiếm Hoàng Điện bên trong đi đến. Đi vào Kiếm Hoàng Điện, tự nhiên sinh ra một loại chấn động cùng tự hào cảm giác. Toàn bộ Kiếm Hoàng Điện cũng không tính rộng bao nhiêu mở, xa hoa, có thể tản ra một loại thần vận, một loại chỉ có thời gian cùng phong mang mới có thể trồng chất đi ra thần vận. Kiếm Hoàng Điện ngay phía trên vị trí, Kiếm Hoàng Cung Tông chủ Dương Thừa Kiếm mặt không quá nhiều thần sắc ngồi tại trên đó. Tại hắn phía dưới, ngồi Kiếm Hoàng Cung trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão các loại. Xuống chút nữa thì là 14 người chấp sự, 29 danh giáo tuân, mặc kệ là chấp sự còn là giáo tôn đều theo chiếu dựng thẳng sắp xếp. Một cái tiếp một cái chớp mắt đứng ở đại điện bên trong. Tô Khinh Thủy cùng Trịnh Cửu Hình đều tự mang một đoàn người sau khi đi vào. Tự nhiên cũng là dựng thẳng sắp xếp, một cái tiếp một cái sắp xếp, vị lần dựa vào sau. Trực tiếp đều đứng tại đại điện gần sát vách tường vị trí. Lúc này, lại nhìn đám người, lại là có thể cảm nhận được một cái vị lần khác biệt. Khoảng cách đại điện trung tâm có bao xa? Như Trần Yên, phía trước bị Tô Khinh Thủy, Trịnh Đan Linh bọn bốn người cản trở. Thật sự là quá bị không để ý đến. Bản tọa chỉ nhắc tới tỉnh một câu. Tô công tử tính tình cũng không phải là quá tốt, có lẽ là bởi vì tuổi còn rất trẻ viễn cổ, hắn có chút tùy tính. Nói một cách khác, nếu có ai trêu chọc hắn, hắn sẽ trực tiếp động thủ, giết. Chủ ngồi lên, Dương Thừa Kiếm đạm mạc mở miệng nói, trong thanh âm cảnh cáo ý vị, cho nên, Tô công tử giáng lâm về sau, các vị tốt nhất đừng làm ra cái gì vô lễ cử động. Lúc nói chuyện, Dương Thừa Kiếm phân biệt hướng phía Trịnh Cửu Hình cùng Tô Khinh Thủy chờ hai hàng người nhìn lại. Cái khác trưởng lão, thái thượng trưởng lão, giáo tôn, chấp sự các loại, hắn rất yên tâm, duy chỉ có không yên lòng chính là Kiếm Hoàng Cung tuổi trẻ đệ tử. Người trẻ tuổi, một số thời khác, quá thoải mái. Vâng, đại điện bên trong, tất cả mọi người cung kính nói. Rất tốt, tiếp xuống, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi. Dương Thừa Kiếm gật đầu, những người khác đều không dám nói chuyện. Đại điện bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng là sau nửa canh giờ. Đột nhiên, chủ ngồi lên, Dương Thừa Kiếm hai con mắt bỗng nhiên nổ bắn ra quang mang. Hắn đứng lên đến, Tô công tử, tới. Chớp mắt, đại điện bên trong, cái khác Kiếm Hoàng Cung người, đều nín thở, hướng phía Kiếm Hoàng Điện trước cửa nhìn lại, thoáng qua, lặng yên không một tiếng động dưới, một thân ảnh, liền như là ảo giác đồng dạng. thoáng cái xuất hiện ở Kiếm Hoàng Điện trước cửa. Tô Trần, chính là Tô Trần. Ha ha ha, Tô công tử. Dương Thừa Kiếm cười ha ha. Tô công tử, đại điện bên trong, tất cả những người khác cũng hơi cúi đầu, chăm miệng một lời cung kính nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.